Hồng Liên Bảo Giám, chương 2069, hành động nhanh chóng, 2, góc truyện audio.com, biện pháp này nhìn thì tuyệt đối không được, Tô Mộ có Thiên Chu thần tiễn đủ để miểu sát vô thượng đại la kim tiên cũng chỉ có đánh ra 1/10 tính mạng của chủ thần phân thân. Trong 15 phút căn bản không thể xuất thủ lần thứ hai. Hai người Tô Kính và Tô Mộ toàn lực công kích liên tục cũng không thể giết được chủ thần phân thân, bộc phát đợt thứ hai lại khẳng định là sau 15 phút. Nói là một ngày sau cũng được, sử dụng Thiên Chu thần tiễn về sau hạn chế càng ngày càng ít nhưng trả giá không nhỏ. Lòng giác có thể công kích liên tục tổn thất là tánh mạng của mình, vậy thì không đáng. Đây là cách điều chế cung cấp phòng hộ có 15 phút đối mặt với chủ thần phân thân, tuyệt đối phòng ngự có thể sử dụng long xà ngũ lôi tiên kỵ, thứ này có thuộc tính phá phòng ngự đáng sợ nên lực sát thương mới lớn như thế. Nếu công kích mấy ngàn vạn lần thì sao? Oanh kích một lần không có sát thương mạnh như Thiên Chư thần quang tiễn, bởi vì tính mạng chủ thần phân thân là số liệu hóa mới có hiệu quả như vậy. Tô Kính tính ra phòng ngự của chủ thần phân thân, long xà ngũ lôi tiên kỵ tạo ra 1 vạn sát thương, tương đương với mình dùng thanh minh đao chém một đạo hung ác lên chủ thần phân thân. Tô Kính có mấy trăm vạn long xà ngũ lôi tiên kỵ, một lần công kích hao tổn bằng mình chém cả trăm đao, số liệu quá khả quan, khác với công kích của mình, long xà ngũ lôi tiên kỵ không sợ hao tổn, có thể công kích liên hoàn rất nhanh, nếu bị áp chế như thế trong 15 phút chủ thần phân thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rắc rối duy nhất chính những Bồ Tát La Hán chung quanh chủ thần phân thân đấy. Những gia hỏa kia có cảnh giới kim tiên, còn có một ít là cảnh giới đại la, vi phạm thường thức đẳng cấp của Phật môn, nhớ lại trí nhớ thiên ma đạo quả phân thân của mình đi vào chung quanh chủ thần phân thân có hơn 1000 trợ giúp. Trong đó đại bộ phận có sức chiến đấu đẳng cấp kim, còn có hơn 20 có sức chiến đấu đại la. Những người này không có lực uy hiếp với mình và Tô Mộ, nếu là tiểu binh cũng đủ quét một đám. Mấu chốt nhất là chủ thần cho ra cách điều chế chỉ có thể nhằm vào chủ thần phân thân. Chủ thần phân thân chế tạo nhiều giúp đỡ như thế là bảo vệ chính hắn. Dựa vào tiểu binh đi giết chủ thần phân thân, chính mình và Tô Mộ ca kiềm chế đám này. Có chút không chịu nổi a hát, Tô Kính tính toán trong chốc lát, hắn cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, chỉ cần sa ẩn bị đầy đủ là được. Sau khi đạt được cách điều chế, Tô Kính xem như vui vẻ, trong cách điều chế này không có đồ vật chân quý. Chính mình còn có thể gom góp đủ số lượng đấy, võ trang hơn 100 triệu người không thành vấn đề. Phật thân cao 100 vạn trượng cao là nhược điểm, long xà ngũ lôi tiên kỳ bắn kiểu nào cũng trúng. Tô Kính nhớ tới uy lực một cọng lông của chủ thần phân thân thì nội tâm của hắn ngưng trọng không ít. Vạn nhất cách điều chế mất đi hiệu lực, chính mình và Tô Mộ cũng bị chém giết. 15 phút với chủ thần mà nói là không thể tin tưởng, tối đa 3 phút phải giải quyết chiến đấu. Chủ thần muốn giết chết phân thân, như ấy chẳng phải những khế ước giả này kiếm được chỗ tốt. Mình phải chuẩn bị đường lui, phát hiện không ổn sẽ mang theo Tô Mộ đào thoát. Vấn đề duy nhất là sau khi trốn về, lần sau muốn giết chết hắn cách điều chế kia chắc chắn mất đi hiệu lực. Chỉ thần phân thân có năng lực phi thường cường. Góc truyện audio.com, đại, phát hiện công kích địch Hernana không có hiệu quả, tất nhiên phát hiện ra bí mật của cách điều chế, chỉ cần nghiên cứu thì không bao giờ trúng chiêu nữa. Tác dụng của cách điều chế chỉ có tác dụng một lần, cho nên không cách nào thăm dò. Nội tâm Tô Kính tính toán, Thôi Chiết đã rời đi. Sống tốt hơn ở lại chiến đấu tại nơi này, không có chất béo gì. Tô Kính nghĩ tới đây liền liên lạc Tô Mộ, nói. Tìm được biện pháp giết chết chủ thần phân thân, chúng ta ở lại nơi này hay khởi hành? Lập tức khởi hành, lưu lại phân thân và hạm đội chiến đấu ngăn chặn địch nhân, hai chúng ta đi qua. Tốt, Tô Kính cũng không nói nhảm, hắn truyền Tư Lê Ểu tới, bắt đầu tiếp tục luyện chế long xà ngũ lôi tiên kỳ, đồng thời cũng bảo Tô Mộ chế tạo đầy đủ số lượng yêu binh. Phải dùng tới hỗn độn yêu thần đan, địch nhân có hơn 1000 giúp đỡ. Không có sao, tiêu diệt chủ thần phân thân thu hoạch càng lớn, ca, hai chúng ta có thể tiến thêm một bước, thậm chí phá đi vị lai Phật quốc, tất cả phải ựa vào lần mạo hiểm lần này. Khí thức của Tô Mộ càng trở nên cường đại, Tô Kính thế mới biết Tô Mộ vẫn tích lũy lực lượng, hoặc có thể nói đang ngủ đông. Hai người luyện chế vũ khí trong Tô Mộ hào và chế tạo yêu binh, lúc này lại bàn kế hoạch trên đường đi. 3 tháng sau, hai người đi tới bên ngoài trùng động ban đầu, không có lợi dụng lục dục thiên ma hóa thân, lần này chạy đi là đi đường tắt hoặc đụng ít địch nhân, Tô Mộ thả ra hỗn độn yêu thần binh ra đuổi giết nhanh chóng. Bên ngoài trùng động, Tô Kính và Tô Mộ đang suy tính, hai người chuẩn bị 3000 vạn yêu binh, còn có đại lượng kim đan làm đồ dự bị, nếu yêu binh hao tổn sẽ dùng kim đan chế tạo nhanh chóng, cũng là biện pháp luyện chế đơn giản nhất, cũng chuẩn tốt các yêu binh. 3000 hỗn độn yêu thần binh được thả ra ngoài, bên ngoài trùng động cũng không bố trí cái gì, nếu Tô Kính gặp chuyện không may, còn có thể nhờ thiên ma hóa thân thoát đi. Hai người dắt tay tiến vào trùng động bởi vì lúc trước từng có tình báo cho nên vừa ra ngoài hai người Tô Kính và Tô Mộ cùng mở tam giới yêu thần kỳ của Tô Mộ ra, ngay sau đó thế giới này phủ kín bởi yêu binh. Yêu binh A Ẩm lấy long xà ngũ lôi tiên kỳ dong tay và phát động công kích. Dường như Phật Đà sớm có chuẩn bị, hắn vung tay lên muốn chụp chết những con ruồi này, kết quả Phật Đà đánh xuống xuyên qua thân thể của yêu binh, dường như yêu binh hóa thành không khí. Dược tề hữu hiệu, hai người Tô Kính và Tô Mộ phấn chấn, Tô Mộ lập tức cuốn lấy những La Hán Bồ Tát, nàng cầm lôi long chiến kích hỗn độn tấm chắn, sắc mặt chủ thần phân thân thần ngưng trọng, ngón tay búng một cái cọng lông bay ra nện lên người yêu binh kêu thảm một tiếng và hóa thành cho bụi. Phật Đà thở một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Tô Kính. Tô Kính tươi cười nhìn hắn, nói, đại tử, đến đây đi, cách chương.